Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phần 297, ta tự nguyện. Lưu Tiểu Quyết bộ mặt nghiêm túc, trong miệng nhai bánh nướng, tiếp nhận chiến luyện truyền đạt thủy, ngẩng đầu ưng ực uống một ngụm mani ngồi ở hắn bên người chiến luyện lắc đầu. Đối Lưu Tiểu Quyết nói, ngươi nói ngươi này lại là hà tất đâu, phía trước gói thuốc lá không phải ngươi tồn tại động lực sao, hiện tại gói thuốc lá tới, liền ở cạnh ngươi, như thế nào ngươi ngược lại một bộ rời xa nàng tư thái. Nàng thay đổi, bởi vì nàng cũng là Bắc Sơn căn cứ phái tới gian tế. Về gói thuốc lá xuất hiện, chỉ là gói thuốc lá cùng Bắc Sơn căn cứ cho rằng không có vấn đề mà thôi. Bách Hoa Thành bên này ai đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Cho nên có một số việc không cần Lưu Tiểu Quyết cấp chiến luyện hội báo, chiến luyện cũng có thể đoán được. Lưu Tiểu Quyết không nói chuyện, tương đương chính là xác định chiến luyện suy đoán. Gói thuốc lá kỳ thật chính là Bắc Sơn căn cứ phái tiến vào gian tế. Cùng Lưu Tiểu Quyết bị phái tiến vào mục đích là giống nhau. Thậm chí còn, khả năng do Lưu Tiểu Quyết mục đích càng không đơn thuần. Lưu Tiểu Quyết chỉ là tới lấy bình yên mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch. Mà gói thuốc lá, còn nghĩ đem muội muội Tô Mị đưa cho chiến luyện. Làm chiến luyện hưởng thụ tề nhân chi mỹ. Chiến luyện nghe xong Lưu Tiểu Quyết nói, từ gói thuốc lá tính tình thượng, lược tưởng tượng một chút Tô Mị là cái gì tính tình. Cười cười, Mỹ tư tư sờ sờ chính mình đầu đinh, không nghĩ tới ta năm nay còn rất có đào hoa vận. Ta đã sớm hâm mộ các ngươi này đó thượng bảng xếp hạng người. Một đám cơ bắp không ta phát đạt, dáng người không ta hảo, như thế nào liền có như vậy nhiều nữ nhân khóc la muốn gả cho các ngươi. Mà lão tử đâu, tấm tắc, vẫn luôn mệt người hỏi thăm, vẫn là có nữ nhân thật tinh mắt tẩu tử. Lưu Tiểu Quyết hướng chiến luyện sau lưng nhìn thoáng qua, hô bình yên một tiếng, ngồi dưới đất chiến luyện. Đột nhiên một cái run run, đứng dậy, nhìn thoáng qua phía sau, sau lưng căn bản một người đều không có, lúc này mới tức giận đạp Lưu Tiểu Quyết một chân, bị Lưu Tiểu Quyết trốn rồi qua đi, trò đùa này nhưng khai không được, bị hoảng sợ chiến luyện. Trên mặt ra ra biểu tình nháy mắt bị nghiêm túc sợ thay thế được, nghiêm trang đối Lưu Tiểu Quyết nói. Bắc Sơn căn cứ có phải hay không mỗi người đều là thiểu năng trí tuệ? Cái kia gói thuốc lá muốn đem muội muội đưa cho ta. Các nàng đây là không muốn sống nữa. Quan niệm bất đồng, Lưu Tiểu Quyết thở dài, giơ tay, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nàng cảm thấy một cái cường tráng nam nhân, ở mặt thế, có được mấy cái nữ nhân. Này thực bình thường, dừng một chút, Lưu Tiểu Quyết không nói chính là, ở Bắc Sơn trong căn cứ, thậm chí ở bên ngoài rất nhiều trong căn cứ, cho rằng một nữ nhân có được nhiều nam nhân, cũng là một loại bình thường hiện tượng. 1054 chương đường lui, Bắc Sơn căn cứ là nam nhân thiên đường. Chiến luyện đánh giá như vậy một câu, sau đó cúi đầu. Một lần nữa ngồi xổm trở về Lưu Tiểu Quyết bên người, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thiệt tình thực lòng nói, chính là, ta chỉ yêu ta lão bà, chỉ nghĩ cùng nàng bên nhau cả đời. Huynh đệ, ta cảm ơn ngươi không có cho ta chỉnh này đó phiền toái. Lão bà của ta khoảng thời gian trước, còn bởi vì gói thuốc lá một câu, cùng ta giận dỗi tới, ở nam nhân trong mắt, vĩnh viễn đều không thể lý giải. Nữ nhân vì cái gì sẽ vì còn không có phát sinh sự tình tính toán chi ly. Giống như là bình yên, chỉ là nghe xong Mã Lộ thuật lại, Nói gói thuốc lá thám thính chiến luyện có mấy người phụ nhân. Thích cái gì loại hình nữ nhân. Đợi đến chiến luyện về nhà. Bình Yên liền cùng chiến luyện náo loạn đốn biệt nữ. Còn Hiếu chiến luyện ra mặt đủ hậu. Hống hống. Liền lại đem lão bà cấp hống vui vẻ. Nếu cái này Tô Mị tới câu dẫn hắn. Chiến luyện không biết Bình Yên sẽ khí thành bộ dáng gì. Cho nên chiến luyện lúc này, liền đặc biệt cảm tạ Lưu Tiểu Quyết, rốt cuộc vẫn là huynh đệ, không đem hắn lão bà cấp bức thành cọp mẹ. Lưu Tiểu Quyết lại là cười cười, biểu tình chung có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt có một loại thật sâu đau đớn. Chiến luyện nhìn nhìn, cũng đậu bức không đứng dậy, hắn dùng một loại tương đương thành khẩn thái độ, khuyên Lưu Tiểu Quyết. Nếu ngươi cảm thấy khó xử, lại hoặc là quá đến thập phần không vui, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo nàng, rời xa trận này phân tranh đi, đi phía nam Thiên Viêm Sơn, đừng lại cuốn vào Bách Hoa Thành cùng Bắc Sơn căn cứ chi gian ân ân oán oán ngồi dưới đất Lưu. Tiểu Quyết đem trong tay cuối cùng một khối bánh nướng nhét vào trong miệng, thấp giọng nói. Ta đương nhiên cũng là như thế hy vọng, nàng tiến vào phía trước, ta liền nói, ta hy vọng nàng có thể cùng ta cùng nhau đãi ở Bách Hoa Thành bên ngoài. Ta đem vẫn luôn ái nàng, bảo hộ nàng, chính là nàng cự tuyệt. Luyện ca, ngươi biết ngươi có bao nhiêu may mắn sao? Tổ tử nguyện ý cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hiện giờ muốn tìm một cái tưởng hảo hảo sinh hoạt nữ nhân. Đã không dễ dàng là không dễ dàng. Nhân tâm quá nóng nảy. So mặt thế phía trước càng dễ dàng nóng nảy lặng lặng mà. Chiến luyện nói xong câu đó sau. Hắn cùng Lưu Tiểu Quyết hai người đều trầm mặc. Ngày điểm điểm tây di. Nhưng nhiệt độ lại không có rõ ràng giáng xuống. Một đầu bò tót như vậy đại biến dị động vật ở trong rừng ngửi người vị chậm rãi đi ra. Lưu Tiểu Quyết đứng dậy hoạt động gân cốt tính toán đi phát giết này chỉ biến dị động vật. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó quay đầu lại nhìn chiến luyện nói, luyện ca, nếu ta là nói nếu sự tình đã tới rồi cuối cùng kết cục lưu nàng một cái tánh mạng, làm ta mang nàng đi thôi. Ta sẽ mang nàng đi phía nam. Từ đây trời cao biển rộng, không còn gặp lại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chiến luyện đứng ở Lưu Tiểu Quyết sau lưng, gật gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, nhưng như cũ đánh lên tinh thần tới, giúp đỡ Lưu Tiểu Quyết cùng phát khoảnh khắc đầu đại biến dị động vật. Hắn đương nhiên hy vọng Lưu Tiểu Quyết có thể lưu tại Bách Hoa Thành. Trên đời này, từ lúc ban đầu có thể vẫn luôn đi đến cuối cùng người. Đã là thiếu chi lại thiếu. Nhưng Lưu Tiểu Quyết đối gói thuốc lá dùng tình sâu vô cùng. Gói thuốc lá lại, này phúc tính tình, từ hiện tại là có thể nhìn ra. Sau này gói thuốc lá kết cục sẽ không quá hảo. Cho nên vẫn là thôi, liền ở Lưu Tiểu Quyết thế gói thuốc lá kết cục phô hảo đường lui thời điểm. Chân Tuyết Cửu cấp Bình Yên đưa một phần kim môn căn cứ điều tra báo cáo. Đây là ta nhàm chán thời điểm làm, tư liệu bắt được không được đầy đủ. Phần lớn đều là nghe tiến vào mua sắm Tiểu Chu Thành người ta nói. Chính ngươi nhìn xem đi. Ta cảm thấy ngươi phóng ta đi ra ngoài, hướng kim môn căn cứ đi một chuyến. Ta còn có thể cho ngươi đào ra càng nhiều, càng sâu trình tự đồ vật tới 1055 chương tinh hạch ngân hàng. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Không đem ngươi diệt khẩu chính là chuyện tốt. Bình Yên run rẩy, Chân Tuyết Cửu truyền đặt báo cáo. Trắng Chân Tuyết Cửu liếc mắt một cái. Ngồi ở trong viện ghế nằm trang trước một tờ lật xem. Nhìn vài tờ, liền tán dương nói, người này phân báo cáo làm thật không sai. chúng ta cũng có thể noi theo kim môn căn cứ như vậy. Đẩy ra tinh hạch tạp ở chân tuyết cửu này phân báo cáo kỹ càng tỉ mỉ ký lục kim môn căn cứ gần nhất, đẩy ra tích phân chế độ. Kim môn căn cứ làm ra một cái tinh hạch ngân hàng, lấy căn cứ cường đại vũ lực người bảo đảm, làm trong căn cứ người, đem tinh hạch tổn nhập tinh hạch ngân hàng, dùng tinh hạch tạp thay thế tinh hạch vật thật, ở thị trường thượng lưu thông, bị khen ngợi, chân tuyết cửu trên mặt rào rạt đắc ý, không chút nào che giấu chút xuống mà ra, ngươi phải biết rằng, từ ngươi đem biến dị rừng rậm co lại lúc sau, tạo thành phương Bắc biến dị động vật sậu tăng, căn cứ áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là mọi người trong tay tinh hạch tiền thu cũng càng ngày càng nhiều. Bình thường tinh hạch làm lưu thông tiền tới nói, thật sự là quá không có phương tiện chút. Hiện tại tiểu Chu thành người, muốn mua cái gì đồ vật, tùy thân đều phải mang theo một đại cái dương tinh hạch. Thật sự là không có phương tiện, đến cực điểm mà Ni nói cũng đúng. Chính là chúng ta khai cái ngân hàng, có người tới tồn tinh hạch sao? Bình Yên lại có chút do dự. Kim môn căn cứ có thể đẩy ra tinh hạch tạp là bởi vì kim môn căn cứ có phương Bắc rất nhiều căn cứ vi hậu thuẫn. Sở hữu căn cứ tinh hạch đều hướng kim môn căn cứ tồn. Chính là Bách Hoa Thành đâu, phong bình quá kém, phỏng chừng cuối cùng cũng chỉ có tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ. Thiên Viêm Sơn này mấy cái căn cứ tới Bách Hoa Thành ngân hàng tồn tiền. Ngươi không thử xem, như thế nào biết không ai tới tồn tinh hạch đâu. Chân Tuyết Cửu cổ vũ Bình Yên, nói nữa, khai ngân hàng chuyện này không phải so với ai khác thanh danh hảo hoặc là không tốt. Nhân gia đem tinh hạch tồn đến ngươi nơi này, khẳng định là nhìn chúng ngươi nơi này ân toàn tính, cảm thấy vô luận lại như thế nào gió táp mưa sa, đất rung núi chuyển, bọn họ tồn đến nơi đây tinh hạch đều sẽ không đột nhiên liền không có. Ngô, có thể, cái này có thể có. Bị cổ vũ đến có chút tâm động, Bình Yên gật đầu, đưa tới Mập Mạp, đem chân tuyết cửu đến nghiên cứu báo cáo cho Mập Mạp xem. Trên thực tế, Mập Mạp đã sớm biết kim môn căn cứ làm ra cái gì tinh hạch tạp sự tình. Cùng loại với mặt thế phía trước thẻ ngân hàng, nhưng là Mập Mạp biết nói, cũng không có chân tuyết cửu nghiên cứu như vậy thấu triệt. Mà chân tuyết cửu báo cáo chung, đem kim môn căn cứ tinh hạch ngân hàng, là như thế nào phát triển lên, đều cấp ra một cái kỹ càng tỉ mỉ quỹ đạo ký lục. Từ này phân báo cáo thượng, cũng xác thật có thể thấy được tới, tổ kiến tinh hạch ngân hàng trong quá trình, kim môn căn cứ, Võ Xuyên căn cứ cùng Bắc Sơn căn cứ, tam phương hợp tác chặt chẽ, hợp tác quá trình tương đương thuận lợi, quan hệ đặc biệt hảo. Mà Bách Hoa Thành muốn kiến tinh hạch ngân hàng, này tin tức còn không có chính thức thông chi thời đại căn cứ cùng tiểu Chu Thành. Hồ Chính liền lãnh người, nâng một dương lại một dương tinh hạch, vào Bách Hoa Thành, trực tiếp hướng Bình Yên ra mặt sau tinh hạch kho hàng chạy. Mập Mạp còn ở phía sau tung tăng truy hắn. Hồ Chính, ngươi chậm một chút, ta cho ngươi nói, ngươi như vậy thủ tục là không đầy đủ. Này đó tinh hạch còn không có kiểm kê, rốt cuộc có bao nhiêu các ngươi không rõ ràng lắm, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không thể hướng kho hàng phương hướng nâng, không được. Chúng ta thời đại căn cứ đã không địa phương kiến sân huấn luyện. Này đó trước tồn tiến tương lai tinh hạch ngân hàng. Mặt sau còn có rất nhiều. 1056 chương kiểm kê. Hồ Chính làm người trực tiếp buông xuống tinh hạch cái dương, cất bước liền lãnh người hướng Bách Hoa Thành bên ngoài chạy. Nói thật, bọn họ kỳ thật đã sớm muốn mượn dùng một chút Bách Hoa Thành kho hàng, gửi chính mình căn cứ tinh hạch. Trên đời này, chỗ nào kho hàng đều không thể có bình yên ra mặt sau kho hàng an toàn. Cái kia kho hàng, Hồ Chính ngẫu nhiên đến bình yên trong nhà đi thời điểm, xem qua vài lần, tuy rằng chính là một tòa cục đá kiến trúc, nhưng là cục đá bên ngoài chính là một vòng nhi cây cối. Lưu hai người ở cục đá cửa trông coi đánh bài. Này đã là Bách Hoa Thành chức quan nhàn tản. Hồ Chính khai cái đầu, Tiểu Chu Thành liền cũng bắt đầu hướng Bách Hoa Thành cuồn cuộn không ngừng nâng tinh hạch. Thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành kia tinh hạch cái dương bình yên ra mặt sau, vẫn luôn chồng chất đến bình yên ra phía trước. Sau đó đôi thượng đường nhỏ, đem Bách Hoa Thành kia duy nhất một cái lộ đều đổ. Bất đắc dĩ, nguyên bản còn tính toán từ từ tới mập mạp, chỉ có thể nắm chặt thời gian, tổ chức nhân thủ, điều động Bách Hoa Thành mọi người, tăng ca thêm giờ thỉnh điểm tinh hạch. Tĩnh Huyên Vũ cũng không thể nhảy, sở hữu lão nhân lão thái thái cũng phải thượng công dụng. Mỗi cái phụ trách kiểm kê tinh hạch người, đều là nhân thủ một chi bút một cái notebook, ký lục thanh toán tinh hạch số lượng. Bách Hoa Thành bên này kiểm kê sau khi xong, còn phải cùng Tiểu Chu Thành, thời đại căn cứ bên kia đối chứng. Chuyên gia nhóm khẩn cấp nghiên cứu, chỉnh ra từ điều tạp, đã kêu làm Bách Hoa Thành tinh hạch tạp, còn có tính chất đặc biệt soát tạp cơ. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ tinh hạch số lượng sẽ đưa vào tiến Bách Hoa Thành tinh hạch tạp chung. Sau này Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ hướng Bách Hoa Thành mua sắm vật tư, đều dùng loại này tinh hạch tạp tới soát tạp kết toán. Thực mau, Bách Hoa Thành hướng đi cũng đã bị Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ bình dân nhóm đã biết. Có năng lực nhân ra, trong nhà tinh hạch đã sớm nhiều đến đôi không được, hoa lại không nhanh như vậy hóa rớt. Hấp thu nói, bình thường tinh hạch đối với cao giai dị năng giả tới nói là một loại biến tướng lãng phí. Vì thế đại gia cũng là nâng tinh hạch, chạy đến Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại xếp hàng muốn tồn tinh hạch. Mặc cho mập mạp khuyên can mãi, nói Bách Hoa Thành thanh toán công trình đã vượt qua phụ tải, Bách Hoa Thành tạm thời không tồn tư nhân đỉnh đầu tinh hạch. Nhưng Bắc Môn ngoại trường Long như cũ không tiêu tan. Nhìn dáng vẻ, đại gia đối với ra cửa muốn bối một đại bao bình thường tinh hạch dùng làm vật tư kết toán, cái này đã tương đương bối rối. Hết chương.